Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 543, bao trùm phía trên các quốc gia, gocchuyenaudio.com. Vào lúc này, đã không chỉ Mỹ quốc, Hoa Hạ quốc và Đào quốc đang mật thiết chú ý nhất cử nhất động của Diệp Trần, các quốc gia khác đều đang thi nhau điều động vệ tinh nhắm ngay vào căn cứ quân sự đơn vị thứ 9 của Mỹ quốc. Hóa ra mục tiêu của Diệp Cuồng Tiên chính là siêu năng cục của Mỹ quốc. Chính phủ Mỹ quốc lần này chắc chắn sẽ không thể ngồi im mà không để ý tới đi à. Trò hay cuối cùng cũng bắt đầu sao? Ngoại trừ hai phe Hoa Hạ và Mỹ quốc, cao tầng của các quốc gia còn lại hoàn toàn đều có tâm tình xem náo nhiệt. Bởi vì cái gọi là hai hồ tranh chấp tất có một con bị thương, vô luận con nào bị thương đối với bọn hắn mà nói đều có thể coi là một chuyện tốt. Đương nhiên, kết quả tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương, thậm chí Mỹ quốc và Hoa Hạ cũng bởi vậy mà khai chiến, vậy thì càng vô cùng tốt. Diệp Cuồng Tiên, một năm qua này, 12 chủ thần của siêu năng cục chúng ta gần như toàn bộ chết ở trong tay của ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Sau khi Diệp Trần giết vào căn cứ quân sự, bỗng nhiên phía dưới truyền tới một tiếng quát lớn, bỗng nhiên tiếng quát đó là tới từ cục trưởng Pol của siêu năng cục. Diệp Trần cười lạnh, đã lựa chọn trêu chọc ta, vậy thì phải làm chuẩn bị trả giá thật lớn. Nói xong lời này, Diệp Trần lại thuận tay chém ra một kiếm, mấy chục chiếc xe bọc thép tới đây tiếp viện lại bị một kiếm thuận tay này của Diệp Trần chấm đứt. Diệp Cuồng Tiên, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng nữa, đến đây thì dừng tay, sau này chúng ta không xâm phạm lẫn nhau, bằng không tự chịu hậu quả. Pol lại đưa ra một cảnh cáo nữa. Diệp Trần lại không thèm để ý, trực tiếp rút kiếm giết về phía Pol. Pol thấy thế thì hai mắt không thể không ngưng tụ, cũng không tránh né hay lùi lại, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười kiên quyết, dùng tính mạng của ta, đổi lấy trăm năm bình yên cho Mỹ quốc ta thấy cũng đã đủ. Cùng lúc nói xong lời này, Pol bỗng nhiên nhân trong tay một cái trang bị điều khiển từ xa. Lúc này Diệp Trần cách Pol cũng chỉ còn khoảng cách 100 mét, thị lực của hắn kinh người, trong nháy mắt đã nhìn thấy được cử động này của Pol, hơn nữa, ngay sau đó cảm ứng được một cỗ cảm giác nguy hiểm mà trước nay chưa từng có. Không tốt, hóa ra đây là một cái cạm bẫy. Sau khi Diệp Trần kịp phản ứng thì nhanh chóng ngừng bước chân lại, rồi mới hướng phía sau nhanh chóng lùi lại. Mà đúng vào lúc này. Bành, cả một vùng đất bỗng nhiên chấn động giống như xảy ra động đất cấp 10. Tiếp theo, ầm ầm, một đám mây hình nấm to lớn phóng lên tận trời, ánh sáng rực rỡ sáng chói, trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ phạm vi trăm dặm vào trong đó. Thấy cảnh này, ngoại trừ Mỹ quốc trước đó đã có tâm lý để chuẩn bị, cao tầng các nước còn lại thì lập tức thi nhau từ chỗ ngồi đứng lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào màn hình, mặt mũi tràn đầy tất cả đều là vẻ kinh hãi. Diệp Thiên Ca càng là có vẻ mặt trắng bệch, không thể không liên tiếp lùi lại mấy bước, suýt chút nữa thì ngất đi. Bom nguyên tử, ít nhất cũng phải là bom nguyên tử tính bằng trăm vạn tấn. Cao tầng các quốc gia khác thi nhau kinh hô lên, phải biết năm đó Mỹ quốc ném hai quả bom nguyên tử kia lên đảo quốc cũng chẳng qua mới chỉ tương đương với hơn một vạn tấn thuốc nổ TNT thì đã phá hủy được hai thành phố của đảo quốc. Mà chiếc bom nguyên tử trước mắt này có thể tính bằng trăm vạn tấn thuốc nổ. gocchuyenaudio.com TNT, thì hơn năm đó tới 100 lần, loại bom nguyên tử cấp bậc này đủ để cho trong vòng phạm vi 100 dặm trong nháy mắt không còn một ngọn cỏ, hóa thành đất cằn sỏi đá, mà mức độ ô nhiễm phóng xạ càng có thể nói ảnh hưởng tới mấy năm thậm chí là mấy chục năm sau này. Mỹ quốc quả nhiên là rất quyết đoán, vậy mà không tiếc bỏ qua siêu năng cục cũng phải đưa Diệp Cuồng Tiên vào chỗ chết. Lời này không thể nói như vậy, mục tiêu của Diệp Cuồng Tiên chính là siêu năng cục, đã biết rõ, không đỡ nổi cho nên còn không bằng đồng quy vô tận. Bom nguyên tử tính bằng trăm vạn tấn cũng đã sử dụng, Diệp Cuồng Tiên này dù sao cũng nên chết đi à. Cao tầng các quốc qua nhìn qua trên màn hình, đám mây hình nấm kinh thiên kia thật lâu không thôi, thi nhau bắt đầu nghị luận. Qua một lúc lâu, đám mây hình nấm cuối cùng hóa thành bụi bặm, bắt đầu từ từ tiêu tán. Chỉ thấy, lấy siêu năng cục làm trung tâm, xuất hiện một cái hố sâu rất lớn, mà xung quanh trong phạm vi trăm dặm sớm đã trở thành một vùng phế tích bị một tầng bụi bặm thật dày bao bọc, căn bản không nhìn thấy bất kỳ khí tức của một sinh mạng sống nào. Lần này cái tên kia dù sao cũng nên chết đi à. Ta nghĩ về siêu năng cục của Mỹ quốc chúng ta được thành lập từ một trận chiến đến nay đã tồn tại được hơn 100 năm, vì quân sự của Mỹ quốc ta phát triển đã làm ra rất nhiều cống hiến quan trọng, bây giờ toàn bộ lại bị hủy chỉ trong chốc lát. Tuy nhiên, hy sinh siêu năng cục có thể diệt trừ đi ác ma kia cũng là có lời. Đây chính là kết quả đối nghịch với Mỹ quốc chúng ta. Các nghị viên quốc hội Mỹ quốc sau khi thổn thức cảm thán một lúc trên mặt thi nhau hiện ra vẻ thoải mái và vui mừng. Ác ma này đã chết, Mỹ quốc chúng ta vẫn là cường quốc đệ nhất thế giới. Còn về món nợ này, chúng ta tự nhiên phải đòi lại từ Hoa Hạ.